Ngự thú sư mạnh nhất, chương 217, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch, cằm đại phượng hoàng dường như hơi giật giật. Nghệ Nhàn cảm giác trước mắt mình xuất hiện ảo giác, tai hình như cũng có vấn đề. Cạch cạch, cạch cạch cạch cạch, tựa như cái máy cũ khởi động lại lần nữa, kêu cạch cạch không chỉ có hàm dưới hơi nhích chừng 10cm mà đến cả đôi cánh kinh người dường như cũng động. Đối với một người cao 1m7 như Nghệ Nhàn thì chỉ như đồ chơi của khủng long. Bốn con chim lớn, thêm một bộ hài cốt chim viễn cổ, cái động vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội. Pi, nghe thấy tiếng động kỳ quái, Yến Sương dẫn đầu xoay người đi, ba con chim còn lại cũng di chuyển theo. Mấy con chim lớn tồn tại cảm giác vốn đã cường, vừa rồi năm người bất quá là bị giá trị cừu hận của Nghệ Nhàn và bộ. Thần cốt kia thu hút ánh mắt mà thôi. Hỏa phượng hoàng, khiến sơn động như cái nồi đá khổng lồ, đang nấu gì đó, khí bốc lên ủng ục. Thật bất hạnh, mọi người sắp trở thành món chín trong nồi a. Động tĩnh liên tiếp kéo đến, Yến Sương vỗ đôi cánh hoa lệ của nàng một cái, hưng phấn ngẩng cao cố bay thật thấp trong động, nàng không ngừng run run cánh chim, một chút lửa nhỏ không ngừng bay về phía đám người kia. Nghệ Nhàn cũng không biết là may mắn hay không may mắn, xung quanh nàng là một vòng lửa lớn không giống bình thường có thể đốt cháy vạn vật, khiến bách thủ tà sư dừng bước. Những đám tiểu hòa miêu tựa như là phụ liệu trời sinh, từng chút ném qua đây, ngược lại khiến lửa phượng hoàng cháy lớn hơn, hỏa diễm vốn cao hơn nửa mét nhanh chóng lên đến 1m8. Nghệ Nhàn, chỉ có áp sát vách đá bên cạnh mới chống lại được cái nóng nhiệt độ hỏa diễm đem tới, nàng nhích a nhích hành động nhỏ nhẹ, không ngừng kiếm đá hạ nhiệt. Cái này có thể so với phòng bị cháy, nàng bắt đầu nhớ đến băng phòng của đại sư tỷ, băng lạnh xuyên tâm thoải mái. Giác, về tổ hoàn thành, bộ xương trơ trơ kia tựa như sắp ngã, cái đầu xương khô lại dịch chuyển về phía trước hai bước, một cổ uy áp chấn đắc khiến đám người ở đây không dám nhúc nhích. Tiếng phượng hót kéo dài, vô vạn vui sướng xuyên thấu tầng mây, rồi lại vang vọng trong tai mọi người. Phụt, vị cô nương che mặt không chịu được liền phun một ngụm máu lên khăn che mặt của nàng, đồng thời trên mặt đất có thêm một vũng máu to như nắm tay, vừa được nhổ ra cô nương kia nhìn qua với mắt thường cũng thấy rõ được đang yếu đi thiếu chút thì ngã khỏi lưng người kia. Tiểu thư, trước lấy thần cốt, Nghệ Nhàn, đối đầu kẻ địch mạnh cương nhiên không quên lấy. Thần cốt, nhưng quan trọng là, thần cốt, này cũng không phải thật nha. Nàng ngoại trừ thông cảm cho cô nương này ra, thì đặc biệt đồng tình với chính mình. Lão bá nghe lời, vừa nghe cô nương kia giao phó liền không để ý đến liệt diễm thiêu cháy thành tro, nhảy đến trước mặt Nghệ Nhàn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lao về hướng Nghệ Nhàn. Nghệ Nhàn hai tay ngưng tụ lôi linh và quang linh, bất quá do nàng còn yếu, lôi linh so với tiểu hòa miêu của Yến Sương còn yếu hơn, bộ dạng bất kỳ lúc nào cũng có thể xỉu. Cuối cùng đối phương không nhìn nàng, mà bay thẳng đến bên hông nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái. Được a, không biết từ khi nàng đang tìm đá giải nhiệt nàng lại bò về chỗ bộ hài cốt này a, bộ hài cốt luôn cho người ta cảm giác đang cười hì hì, nhìn qua nhất định là một người hiền lành. Nghệ Nhàn còn cười, lão mã ngươi muốn chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích lão bá không chúng còn bị Nghệ Nhàn vung lôi tùy đánh một cái, lúc này cả giận nói. Ta không ngờ tiểu cô nương ngươi dã tâm không nhỏ, còn muốn độc chiếm bộ thần cốt này. Ta không có, đừng có nói nhảm. Đây quả thực là hiểu lầm lớn a, là bản năng công kích a, vì cướp đoạt thần cốt, bất kỳ trở ngại nào đều phải dọn sạch. Trong mắt lão bá, Nghệ Nhàn đã là một người chết. Hắn thuận tay ngưng tụ thủy linh khi phóng đến trán Nghệ Nhàn, liền bị một bức tường băng làm tan. Nghệ Nhàn nghe mặt băng rắc một tiếng, băng vỡ vụn rơi xuống đất, nháy mắt hướng lão bá đâm đến, còn có vô số băng chùy cùng lôi tùy, động tĩnh lớn này khiến cho mọi người đều chú ý đến. Ngươi ngu đến mức không biết phản kích sao? Dĩ nhiên không phải, Nghệ Nhàn chí khí hùng hồn phản bác dưới sự uy áp mọi người liền dùng kỹ năng của bản thân, động tác cũng trở nên chậm chạp, nàng đang cố gắng nghĩ cách. Hiện tại không được, đã đem bộ thần cốt kia ra ngoài. Tử Hàn nổi giận vỗ số băng chùy vung lên khiến nồi đá sôi ấm không ít. Bất quá không biết là công kích người nào lướt qua Yến Sương, đánh vào bộ cốt to kia. Pi, phượng hoàng phun lửa cốt to từ trong tối lộ ra, xương lởm chởm, hai cái lỗ trống không mắt dường như đang nhìn mọi người tại chỗ không chớp một cái. Không chờ nó di chuyển, Yến Sương cùng ba con chim lớn đã hung thần ác sát lao về phía bọn họ. Mọi người cùng im lặng 3 giây, đại sư tỷ liền chửi một tiếng. Một đám điên, vào ổ của người ta mà còn không biết. Nghệ Nhàn luôn cảm thấy bộ xương chim to kia không nhìn người khác mà hình như đang nhìn đại sư tỷ trước mặt nàng. Đại sư tỷ, nàng còn chưa nói xong, vạt áo liền căng ra, dưới thân nhấp bổng, nàng bị xách lên. Bình thường nàng luôn thấy Lam Đồng sách Tiểu Lam như sách gà, lần đầu tiên mới hưởng tư vị bị sách như vậy, thực sự là một lời khó nói hết. Khụ khụ, nàng sắp bị ghi chết. Tử Hàn không nói hai lời, không để ý đám người kia tựa như lửa thiêu mông lôi nghệ nhàn đạp vách đá đi lên, chớp mắt đã đi được 8-9 mét, nhưng so với độ cao khung xương chim kia, đại thể chỉ mới đến bụng người ta. Đại sư thì đến cả, thần cốt cũng không thèm liếc nhìn, nghệ nhàn cảm giác, thần cốt này chính là hàng giả. Bất quá vì độ cao, nghệ nhàn có thể nhìn rõ đầu xương chim kia. Hai hốc mắt trống không biết từ khi nào xuất hiện hai hỏa cầu lớn. Ánh mắt sáng quắc, đang nhìn chăm chăm các nàng. Đại sư thì leo lên chừng mười mấy mét, nghệ nhàn lại nhìn thấy con chim này đang rắc rắc ngẩng đầu lên. Khụ khụ khụ khụ, đại sư thì, câm miệng, Tử Hàn đang cắm đầu leo lên vách đá trong tay còn xách nghệ nhàn, nàng không chỉ leo bằng tay không, đồng thời còn phải đề phòng lửa thiêu mông, này đúng là lửa nướng a, ngọn lửa cao hơn 10 thước vách đá xung quanh đều đã bị nung đỏ. Nghệ nhàn nhìn bộ xương chim to theo động tác của các nàng ngẩng cao đầu, hỏa quang đáy mắt càng mạnh hơn. Đại sư thì, không đúng, không đúng, kỳ thực đại sư thì ngươi không cảm thấy thay đổi bản thể mang theo nàng rời khỏi chỗ này sẽ nhanh hơn sao? Tử Hàn mặt âm trầm tức giận nói, thật ra ngươi muốn cái gì? Nghệ nhàn nhanh chóng hắng giọng một cái, đại sư thì có phải trước kia ngươi từng đắc tội với tộc Phượng Hoàng, lão Phượng Hoàng hình như không bình thường, rất thích ngươi. À, nó công kích chúng ta, nghe nói Long tộc cùng Phượng tộc hình như không được hòa thuận. Tử Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi không nói sớm? Vừa rồi ngươi không cho ta nói a? Nghệ nhàn không dám phóng lôi linh, chỉ dám dùng quang linh ngăn cản. Cuối cùng có dùng lồng năng lượng bảo vệ hay không? Đối mặt với lão Phượng Hoàng đang nổi giận thực sự không chịu được một kích a, so với thủy tinh còn không bằng. Ngọn lửa ép Tử Hàn nhảy trái rồi nhảy phải, rồi từ trên cao phải nhảy xuống. Nghệ nhàn cảm giác mình đi cáp treo xoay 365 độ, nói lên là lên, nói xuống là xuống. Không chỉ như vậy, tóc còn bị đốt cháy một nhúm lớn. Hai người vừa tách ra, đại sư thì dường như đã hấp dẫn mọi cừu hận của lão Phượng Hoàng kia, nàng. Tạm thời không có ai quấy rầy, nghệ nhàn lại rơi về chỗ cũ, nằm trong bộ, thần cốt, hỗn loạn mà bất động, đến cả vị trí cũng không nhích. Nghệ nhàn thấy lồng năng lượng bị hỏa linh đốt cháy, thuận tay làm cho bộ hài cốt một cái lồng năng lượng khác. Thở chậm một hơi, nghệ nhàn phát hiện đại sư thì đã bị bộ xương lão Phượng Hoàng đánh bẹp, y phục bị đốt, tóc bị đốt, đại sư thì có muốn chạy cũng không được, còn phải cố gắng dùng áo nàng may cố gắng giữ lấy, đúng là thảm không gì sánh được. Nghệ nhàn nhìn vào cũng biết, càng xác định Long tộc và Phượng tộc có thù, nghĩ đến trước đó đại sư thì nô dịch chiến xương. Tựa hồ nói cũng đúng, bất quá lão Phượng Hoàng này sao nhận ra được đại sư thì à, yến xương, mau đi ngăn cản lão tổ tông nhà ngươi, nó sắp thiêu chết đại sư thì rồi a chít. Yến Sương nghiêng đầu một cái, phát hiện đại sư thì đang nổi giận, mà vị lão tổ kia hình như không ưa Tử Hàn, đang muốn dùng lửa nướng hắc long này, nàng vội vàng đến can, kết quả phiền bị quất bay. Nghệ nhàn, đấy, đến cả tiểu Phượng Hoàng duy nhất còn lại trên thế gian này cũng nên làm cái bảo phùng trong tay, lâu lâu ôm hôn nâng niu một cái chứ, sao lại đánh như vậy a? Này là thù lớn bao nhiêu thế? Cũng may tiểu pi pi Yến Sương vẫn là người có cảm ơn, bị quất bay ba lần, vẫn hiên ngang đứng can trước mặt đại sư thì pi pi cùng lão tổ tông thảo luận gì đó, vừa vội vừa hung, ngược lại nghe thành một hồi tiếng chim hót. Nghệ nhàn nghe cũng không hiểu, nhưng lại thấy bộ xương chim kia nhìn Yến Sương phun một cái, một quả cầu lửa lớn chừng bàn tay bay vào miệng Yến Sương. Tử Hàn nhân cơ hội chạy đến bên cạnh nghệ nhàn, vết thương bị cháy chằng chịt, khí tức rối loạn. Mau rời khỏi chỗ này, Phượng Hoàng truyền thừa sắp bắt đầu. Nghệ nhàn, đại sư thì cái này đùa cũng không buồn cười a, Phượng Hoàng Niết Bàn cũng đã đem phương viên trăm dặm sinh linh thiêu trụi, hóa thành biển lửa. Nghệ nhàn nhìn xung quanh một vòng vách đá bị lửa thiêu đỏ, chỉ dùng bàn tay chạm vào cũng cảm nhận được vách đá chứa hỏa linh cực mạnh, làm sao rời đi. Leo lên, nghệ nhàn thử một chút, đại sư thì một bên bịch một cái liền ngồi xuống. Nghệ nhàn đem nàng đỡ dậy, đại sư thì, ngươi phải giảm cân a, nếu không ta vác ngươi không được. Tử Hàn cười gằn một tiếng. Cần ngươi, ngươi đừng liên lụy đến ta là được. Hai người ai cõng ai còn đang tranh luận không ngừng, những người còn lại phát hiện tình huống không ổn. Thần cốt, bị lửa Phượng Hoàng chặn mất, muốn cướp được thì phải vượt qua được lửa Phượng Hoàng, bách thủ tà sư thử vài lần, tay quái mất nhiều, nhưng còn phải qua cửa hai đại sát thần Tử Hàn và Nghệ Nhàn, cho nên không hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng càng không có cửa, bộ xương chim kia biết di chuyển, võ lực còn rất cao tựa như đang che chở con, chỉ cần có người đến gần, liền công kích, bất quá phun một ngụm lửa, nó vẫn không nhúc nhích. Yến Sương nuốt phải hỏa cầu, đang lăn lộn qua lại trong hỏa diễm, trong động đã biến thành biển lửa. Nghệ Nhàn vừa chạm vách đã thử một chút thịt lòng bàn đều bị nướng chín, nhìn lại mấy lần muốn trèo lên bằng tay không thì nhất định phải chịu bỏng. Đại sư tỷ ngươi, vào lúc này, bộ giáp quan trọng hay là mạng quan trọng hơn a, Cách Chương?